Tao biết mày rất khó để tiếp thu được sự thật này. Nhưng mà mày không muốn cũng phải nhận, vì tao và Trịnh Bằng khinh yêu nhau thật lòng. Nhìn ánh mắt dại ra của Hứa Giao, Lâm Khiển nhẫn tâm nhấn mạnh, Hứa Giao, tao và Trịnh Bằng khinh sắp kết hôn rồi. Đôi mắt Hứa Giao bắt đầu trợn to, xung quanh chợt có tiếng ầm ầm loảng xoàng, vang vọng, chẳng khác nào động đất. Lâm Khiển ngơ ngác quay đầu nhìn, ngu cả người, VCL, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cách chương.